đi trở về bên cửa sổ. Mượn tinh không tĩnh tâm trữ ý, nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Thần thức khẽ động, rơi vào trên thạch châu màu đen. Gió rét quất vào mặt, nhất thời thanh tĩnh. Hắn xuất hiện trong chu viên, vẫn là đứng trên đỉnh mộ lăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.